Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420. Chương 420: Trắng trợn cướp đoạt Chi Linh. Túc chủ, người thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời a. Hệ thống kéo dài ngữ điệu, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, liền mất trí nhớ loại ảnh hưởng này đầu óc sự tình. Đều không đổi được ngươi thích mời chào cô nương xinh đẹp thói quen. Làm sao nói đâu, khách quan bắt lính theo danh sách sao? Nghe nói hệ thống, Chu Thần Lý Trực khí tráng nói, từ thuần sinh vật học góc độ rằng, phần lớn thế giới không là nam nhân chính là nữ nhân. Ta chiêu thu thủ hạ, cũng chỉ có thể từ cái này hai loại người bên trong tuyển đi. Giang tay ra, Chu Thần hỏi ngược lại, thế nào, chẳng lẽ ta nhất định phải làm tính, đừng kỳ thị, hoặc là đi mời chào người, yêu, ngươi? Hệ thống bị Chu Thần hỏi được nghẹn lời, bởi vì hắn phát hiện, Chu Thần nói hay lắm có đạo lý, nó dĩ nhiên vô pháp phản bác, không phản đối đi, liền vui vẻ như vậy quyết định. Chu Thần cười đắc ý, kiên quyết nói, hiện tại ta liền đi tìm tới Chi Linh, đem nàng mang đi, đem nàng bồi dưỡng thành vì ta thiên cung dưới trướng một thành viên tướng tài đắc lực. Ha ha, đầu tiên ngươi nếu có thể tìm đến nàng, thành phố cự hạp nhân khẩu mấy chục triệu, mảnh này gặp công kích khu vực cũng chí ít có 1 triệu người. Ngươi làm sao tìm được? Hệ thống một thùng nước lạnh liền rót xuống tới. Cái này đơn giản. Chu Thần cười ha ha, lập tức vận lên đấu khí, cuồn cuộn sóng âm nháy mắt khuếch tán mà ra. Chi Linh Kaitalin, đi ra cho ta, ra, đến. Trong chốc lát, gần phân nửa thành phố cự hạp đều nghe được cái này âm thanh hò hét. Tất cả mọi người đang nghi ngờ, tên kia trên trời hư hư thực thực thần tiên nam tử là đang gọi ai, mà nhất hoang mang chính là Chi Linh bản nhân. Hắn tìm là ta sao? Chi Linh có chút không dám tin tưởng, cái này thần linh một người như vậy vật, giống như cùng nàng không có gì gặp nhau đi. Không đúng, nàng ở tên này thần linh rơi xuống địa cầu thời điểm liền gặp qua hắn, chẳng lẽ dưới đáy lòng Chi Linh đã xác định vừa rồi vị kia thần linh chỗ kêu Chi Linh chính là chỉ nàng? Chi Linh cô nương, đừng trốn tránh a, mau ra đây, ta là người tốt. Thấy Chi Linh chậm chạp không xuất hiện, Chu Thần tiếp tục hô. Nghe nói lời ấy, trên mặt đất tất cả mọi người một mặt mộng bức, mà Chi Linh miệng nhỏ cũng không kín méo một chút. Cái này thần linh, tốt không đừng đắn a. Bất quá câu nói này đến cùng vẫn là để Chi Linh trong lòng do dự cùng e ngại thu vào. Hạ quyết tâm, Chi Linh đẩy ra giày đặc người nhóm, chạy chậm đến đi vào cách Chu Thần chỗ không xa. Tại trước mắt bao người nhón chân lên, vẫy vẫy tay, ngươi chính là Chi Linh. Giữa không trung, mắt sắc Chu Thần nhìn thấy từ trong đám người chạy ra xinh xắn bóng người. Chậm rãi hạ xuống thân hình, thử thăm dò nói, vâng. Ta chính là Chi Linh, là phân cục đồn công an cảnh sát. Ngài, là đang tìm ta sao? Chi Linh thận trọng ngẩng đầu, nhìn trước mắt cái này lơ lửng tại tầng trời thấp. Một thân bạch kim trường bào nam tử, 10 phần câu nệ nói. Là ngươi. Chu Thần nhìn từ trên xuống dưới Chi Linh hình dạng cùng dáng người, cùng trên thân đồng phục cảnh sát, xác thực cùng siêu thần học viện anime bên trong hình tượng không sai biệt lắm. Đã ngươi là Chi Linh, vậy thì dễ làm rồi. Chu Thần thần sắc có chút quỷ dị nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn trở thành thần linh sao? Ngoặc kép, nghĩ. Chi Linh do dự một cái chớp mắt, liền đàng hoàng hồi đáp, nàng bây giờ vô cùng khát vọng lực lượng. Khát vọng nắm giữ giống trước mắt vị này thần linh đồng dạng, có thể phất tay diệt sát vô số người ngoài hành tinh lực lượng. Nắm giữ lực lượng, nàng liền có thể bảo vệ quốc gia. liền không đến mức như hôm nay dạng này, ngồi nhìn từng cái đồng sự bị giết chết, không đến mức nhìn xem vô số bình dân bách tính bị tàn sát lại bất lực. Nàng muốn hướng những người ngoài hành tinh kia báo thù. Tốt, đây chính là ngươi nói. Chu thần phảng phất âm mưu thực hiện được giống nhau lộ ra nụ cười sán lạn. Lập tức, thân hình hắn lóe lên. Tại Chi Lin còn không có kịp phản ứng trước đó, một thanh nắm ở bờ eo của nàng, sau đó phóng lên tận trời, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đoạt người hoàn mỹ liền chạy, thật mẹ nó kích thích. Mà một màn này cũng đồng dạng rơi vào chung quanh mấy vạn tên vây xem ánh mắt của quần chúng bên trong. Tất cả mọi người đều có chút đầu óc qua tải, không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể nói thần linh chính là tùy hứng. Vào thời khắc này, siêu thần học viện tổng bộ cự hạp hào hàng không mẫu hạm bên trên, đục cao một đám người, chính tụ tập tại một phương to lớn màn ánh sáng trước đó. Mà chỉ màn bên trong hình tượng, chính là chu thần nửa trắng trợn cướp đoạt thước kéo qua Chi Lin, biến mất ở chân trời bên trong hình tượng. Một màn này để trong bộ chỉ huy tất cả mọi người trầm mặc không nói. Thật lâu, vẫn là Đu Cao dẫn đầu phá vỡ yên lặng, chậm rãi nói, bị cái này tên là Chu Thần đi Kata, cướp đi nữ cảnh sát Chi Lin, là ai? Không biết, chúng ta siêu thần gen kho số liệu bên trong không có nàng. Bất quá, cũng rất có thể là còn sót lại tại dân gian thần Hà gen mang theo người. Dù sao, cái kia Chu Thần không có khả năng vô duyên vô cớ mang đi một người bình thường. Liên Phong một, thân tu thân quân áo khoác, chân đạp một đôi lóe sáng màu đen ủng chiến, nhìn 10 phần, có cảm giác, a, cái này là chuyện nhỏ, cái kia thực lực của hắn, các ngươi đo tính toán rõ ràng sao? Đô Cao nói tiếp, cái này, không rõ lắm. Một bên Kata hơi nghi hoặc một chút mà nói, trải qua chúng ta dùng dụng cụ đại khái đánh giá, chu thần trong thân thể chỗ năng lượng ẩn chứa lấy cùng cường độ thân thể cũng chẳng ra sao cả. Nhiều nhất không cao hơn đệ nhị thân thể, nhưng là chu thần tựa hồ có thể trong khoảng thời gian ngắn, hàng trăm hàng ngàn lần bộc phát năng lượng của mình. Vừa rồi hắn hủy diệt hơn 1000 tên thao thiết chiến sĩ một chiêu kia, đã không dưới liệt dương tinh thái dương thần một lần cỡ nhỏ thái dương đống sáng oanh tạc. Dùng địa cầu vũ khí để hình dung, chính là đại khái tại 50000 tấn đạn hạt nhân TNT đương lượng. Kata nói xong, chẳng biết ra tại nguyên nhân gì, lại tiếp lấy nói bổ sung, chu thần đối với địa cầu không có địch ý. Còn thay chúng ta tiêu diệt nguyên một chi thao thiết tiên khiển hạm đội, chúng ta cần phải cẩn thận đối đãi, tốt nhất có thể thân mật một chút. Vậy liền thân mật một chút, dành thì giờ tìm đến hắn, hỏi thăm một chút hắn đến chỗ này cầu mục đích. Đu Cao khó được nghe một lần nữ nhi của mình đề nghị. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chu thần thực lực thực sự nghe rợn cả người, để quân đội không dám không thân thiện đối đãi. Dù sao, có thể lấy một địch vạn diệt nguyên một chi thao thiết tiền chạm bộ đội người kia, dĩ nhiên cũng có thể tùy tiện diệt đi nước Hoa quân đội một cái tập đoàn quân. Thực lực vĩnh viễn là được người tôn trọng tiền đề, đã thao thiết đã tới như vậy, siêu thần học viện nhất định phải lập tức xây dựng, sở hữu mang theo siêu thần gen người cũng nhất định phải lập tức tập trung lại huấn luyện. Lại nói, tương lai ngân hà chi lực cùng nặc tinh chiến thần gần nhất đều thế nào? Đô Cao có chút quan tâm nói, bên cạnh một vị quốc an nhân viên công tác nghe nói, gõ gõ màn ảnh trước mắt, lập tức thay đổi hình tượng. Lúc này màn hình biểu hiện rõ ràng là một cái đại học ký túc xá. Tương lai ngân hà chi lực chủ thần bên trong chủ thần Garen liền xuất hiện ở trong tấm hình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.